99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323, chương 324. Hôm nay sự tình không nên nói cho nàng biết. Tận mắt nhìn thấy đỏ tươi chất lỏng phun tung tóe đi ra. Tần Thư Họa sắc mặt phút chốc tái đi, ai cũng không nghĩ tới Dung Duệ ngay tại lúc này lại còn có thể có vũ khí. Tần Thư Họa tại trải qua Dung Duệ thời điểm, cũng không có cố ý tránh đi, cũng không có từng muốn, lại là hại con trai mình. Nước mắt lập tức bị sợ đi ra. Tần Thư Họa tranh thủ thời gian đỡ lấy con trai mình. Hô, Tư Thừa. Trình U phờ phạc mặt nhìn xem chung quanh 10 cái bảo tiêu hô nhau mà lên đem Dung Duệ ngăn chặn. Trong đó một cái bảo tiêu đem hắn ngoài miệng cầm vật nhỏ kia lấy xuống. Ngồi xổm xuống nhìn kỹ. Trình U phát hiện đây là một cái đạn hoàng dao. Rất nhỏ, nhưng là dao rất bén nhọn. Bắn ra đến lưỡi dao ước chừng 3-4 cm dài. Toàn bộ dao trên đều dính đầy vết máu. Lệ Tư Thừa màu đậm âu phục bên trên, cánh tay đã bị nhuộm ẩm ướt hơn phân nửa. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Phát giác được Tần Thư Họa kích động, Lệ Tư Thừa lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Chậm rãi nói, mẹ, ta không sao. Tần Thư Họa càng là lo lắng, nghẹn ngào mà nhìn xem vết thương của hắn, còn nói không có việc gì, chảy nhiều máu như vậy, mau gọi xe cứu thương a, mau gọi bác sĩ. Lệ Tư Thừa sắc mặt càng ngày càng trắng, máu tươi đã trực tiếp theo tay áo nhỏ giọt xuống, đau đến hít vào một hơi, nhưng vẫn như cũ nói ra, không có việc gì, đừng khóc. Trình U, người đưa ta mẹ về trước đi. Tốt, Trình U lên tiếng, thợ săn, đưa ta đi bệnh viện. Lệ Tư Thừa có chút không chịu nổi, bưng bít lấy vết thương tay đã ướt đẫm. Tần Thư Họa che miệng lại, ô ô khóc lớn, nhìn xem cái kia đã bị bảo tiêu vững vàng ngăn chặn Dung Duệ. Nhanh chân đi qua hướng về phía hắn mặt chính là dùng sức mấy cái tát tai. Hỗn tiểu tử, chó nuôi vong ân phụ nghĩa. Kém một chút, nàng liền nghe Đường Mộng Dĩnh lời nói bắt hắn cho thả đi. Nhưng không nghĩ đến, gia hỏa này thế mà lại ra tay ác như vậy. Một dao kia nếu như cắt tại địa phương khác, chưa chừng liền không có mệnh. Càng là nghĩ, Tần Thư Họa càng là nghĩ mà sợ. Nhấc chân đứng lên đá vào hắn trên bụng. Mắng, đồ hỗn trướng. Dung Duệ kêu thảm một tiếng. Nhưng là ngay sau đó, lại là rất cười vui vẻ. Trình U chừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng mắng, chết biến thái. Lệ Tư Thừa nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sắc mặt y nguyên trầm tĩnh như lúc ban đầu. Cả lơ phất phơ, thủ đoạn âm tàn, là cái hacker, hơn nữa kỹ thuật tinh xảo. Đây là Lệ Tư Thừa đối với hắn ấn tượng. Lệ gia ngoan thủ lạt danh lại thế nào bay xa, nhưng là thủy chung vẫn là lương dân, quốc gia trụ cột. Lệ Tư Thừa từ nhỏ nhận chính là lệ tầm người không phạm ta, ta không phạm người giáo dục. Cương Trảo đến Dung Duệ thời điểm, hắn vội vã tìm Tô Thiên Từ, không có thời gian xử lý gia hỏa này. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, Dung Duệ sẽ như vậy bệnh trạng, mang theo người giao cụ còn chưa tính, thế mà tàng cái đạn hoàng giao ở trong miệng. Làm việc như thế phong cách, hắn khó có thể tưởng tượng vậy mà lại là một cái tướng về sau làm ra. Chỉ là, Lệ Tư Thừa đã không kịp suy nghĩ nhiều. Máu vết thương càng chảy càng nhiều. Trước mắt có chút biến thành màu đen. Nhìn về phía Trình U, nói ra, hôm nay sự tình, đừng nói cho ta phu nhân. Mẹ, người cũng giống vậy, đừng nói cho trong nhà. Chỉ nói là thanh âm càng ngày càng yếu. Thợ săn thấy thế không đúng, đem hắn nâng lên đến, lập tức hướng về cửa ra vào chạy đi. Xử lý xong vết thương, đã là hơn nửa đêm. Lệ Tư Thừa bởi vì mất máu hôn mê bất tỉnh, bất quá may mà không có thương tổn cùng thần kinh. Khâu mấy mũi truyền máu về sau, được đưa vào ICU. Trong mộng, Lệ Tư Thừa cùng Dung Duệ xé đánh ở cùng nhau. Tô Thiên Từ dọa đến la to, nhưng lại không có thể làm cho bọn họ dừng lại. Có thể nhưng mà, xảy ra bất ngờ một trận vụ nổ lớn, đem hai người bọn họ nổ hôi phi yên diệt, lại không một phần cặn bã. Tô Thiên Từ bỗng nhiên mở mắt ra. Trái tim giống như là bị to lớn thiết chùy đập nện một dạng. Lạnh cả người đổ mồ hôi đưa nàng thẩm thấu. Vô hạn sợ hãi đưa nàng đoàn đoàn bao vây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.